một thùng chắc ở bên nào. Tầm một giây giữa đêm phố một đêm vào, giữa anh đèn đường hữu hận tâm tư vọng vọng không tin. Nàng chỉ gửi một ánh mắt ta đã trao, còn tim sẽ biển bay nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe được tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Những tình cảm nó phải nhánh cây nên nó đâu có dễ. Là như vé áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn, thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt, thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Bên anh em thấy trái tim thổn thức cứ không thể giữ, baby. Nhưng ta không nên xem cho ký ức theo, vì chuyện tình này có kết cục buồn. Mà anh không muốn thấy anh buồn bã, thế đâu dừng bước đi anh. Đôi khi em băng khoăn khi nghĩ rằng chúng ta là mình không thể bên nhau. Anh nhiều quá, nàng đã cho ta có cửa thì sao lại tiếc cả chìa khóa. Thì nàng đang rất không yên, ta vẫn chẳng thế nào ngủ. Vì chính là đứa nhân viên thì nó thật khó để làm chủ. Đến từ ngày xa lòng ta đặt mình như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng. Đến đến nơi đó em không thể ở gần anh. Anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng. Hãy cho hy vọng của anh một cái chết thật nhanh. Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối. Muộn màng rồi anh ơi. Bởi vì người đến sau mất rồi. Và một ngày nắng ta lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt. Cô là người đang chờ. Lòng này đã rơi vì người vội bước đã hứa. trong tim đoạn đường này vắng thiếu ai mà không tên, sao bao nhiêu đánh đổi thì ta chẳng được gì, thôi từ nay tan nát mà ra mà chia lìa. Cần gì mà phải trôi, vốn dĩ đã giết chết bằng tình, cần gì mà phải ngóng trong.